kịp ngăn cản, chỉ có một người, Phong Triển Nặc nghiêng thân, hắn thay thế Feston, Mai từ phía sau bắt được hắn. P.S. Bạn Mai ghen ăn tức ở đây nè, cô bằng người ta nên muốn phá đạp đổ bát canh người ta à, cách chương.